Hắn hí hửng đi gom lại đồ đạc, xách cả một núi đồ chất lên xe. Chúng ta chuẩn bị đến đế quốc hả huynh? Ừ, Ma Tùng Quân gật đầu nói. Sau đó hắn thu lại mấy món đồ đạc của Lưu vào túi đồ hệ thống. Cả túp lều cũng được thu lại. Gọi con gâu với con mèo về chuồng đi. Chúng ta khởi hành luôn. Đi sớm còn tìm chỗ đặt chân. Cuối cùng Ma Tùng Quân quyết định rời đi. Hắn không có ý định lao động khổ sai đi khai thác ma tinh thạch nữa làm gì. Ma tinh thạch trong người hắn đã quá đủ dùng. Nếu sau này có cơ hội quay lại mà vẫn còn thì hắn sẽ khai thác sau. Còn về phần thưởng đền bù, Ma Tùng Quân vẫn chưa biết nên chọn mục nào. Bởi hiện tại hắn đã có vũ khí cấp tím. Cửa hàng vũ khí lam thành ra vô dụng với hắn. Còn áo giáp các loại. Lưu Béo nói cứ để cho hắn nên Ma Tùng Quân nghĩ Lưu Béo sẽ làm ra bộ giáp được. Thế thì hắn phải chọn mục nào cũng là cả một vấn đề với hắn. Đôi khi có quá nhiều sự lựa chọn. Con người ta chẳng biết chọn cái gì. Lời tác, ta chỉ cho các bác cách sử dụng ma thuật này. Bấm vào trang chủ của chuyện ta. Chọn mục đánh giá, kéo phun cây, cho nó đầy 5 sao. Sau đó ghi vài lời hoa mỹ. Bùm một phát có cái đánh giá 5 sao. Ghê không? Cách chương.